cậu mới là người tôi thích, không phải cô ta. Chương 26, một ngày, bình thường, của nó. Góc chuyện audio.com. Ôi, bản mặt đẹp trai của hắn còn đâu? Ơ mà, con gái nhà ai mà xinh vậy ta? Hô hô, mắt gắn lông mi giả to bổ tràng. Cong tít lên, đôi môi sơn một màu son đỏ chót. Cực kỳ giống mấy con lượn lẹo ở quán bar. Má đánh phấn hồng đậm kinh khủng. Lại còn là hình tròn tròn vo nữa. Lông mày đờ si kẻ cực cực đậm versus rộng. Da đờ si đánh phấn trắng xóa như cương thi. Chưa hết, lại còn sơn móng tay, móng chân, mặc váy thỏ hồng, đội tóc giả nữa. Ô, dậy rồi hả? Nó mở cửa phòng hắn. Mắt vẫn nhắm tít mà nói. Nhưng cái quan trọng hơn hết, trên tay nó đang cầm một thỏi son mở nắp. Đã dùng có màu giống son trên môi hắn. Hắn ấp a ấp ứ, bà. Làm bản mặt của tôi thành thế này hả? Hắn hỏi, hô hô, gọi ông, bà cho thân thiết. Nó khẽ nhăn mặt rồi mở mắt ra. Nhìn cái mặt của hắn. Nó tỉnh hẳn, cười lăn cười bò nói. Ha ha, em, mặt ông bị sao vậy? Ha ha, bu, buồn cười chết đi đờ si. Ha ha, nó ôm bụng, lăn qua lăn lại cười đến chảy NC mắt. Hắn ngơ ngác nhìn nó. Cô phải do nó làm thì là ai làm chứ? Sau một hồi nó cố nhịn cười để phụ lau mặt cho hắn. Nó đứng dậy nhìn đồng hồ. Đeo tay, 6:34. Học lúc 7 giờ, sắp đến hát học rồi. Xuống ăn chút gì đó rồi đi. Nó phán một câu rồi quay qua hắn hỏi. Mà ông học trường nào? Nếu tìm đờ si nhà tôi chắc ông cũng vô trường nào đó rồi nhỉ? Nó nghiêng đầu hỏi. Nó chắc chắn hắn lười tìm nhà để ở nên qua đây ở nhờ cho đỡ tốn tiền. Phải vậy cô ta, chấm, hắn tái mặt, có thể nói là hắn lo tìm nhà nó đến nỗi chưa kịp vô trường nào. Sao đây, à, Linh Anh học ở sau kia đấy. Khi cô biết tên trường, tất cả các tê cờ đều sử dụng kế, tự bịa tên, và tê cờ chuyện này cũng không ngoại lệ. Hả? Hát mà nó vẫn tưởng hắn còn yêu cái con ưng hai mặt đó hả? Mà thôi kệ, V, vậy tớ sẽ rút hồ sơ rồi chuyển qua đó vậy. Hắn cười trừ, nó ở cái rồi đi xuống nhà. Hai, hắn cô muốn học chung với nhỏ đâu. Nhoàm nhoàm xong, nó nhìn đồng hồ, đeo tay nó, 6:34. Hưng, chấm, còn sớm chán, ơ mà. Vừa nãy là 6:34 mà bây hát vẫn là 6:34 sao? Nó nhìn đồng hồ, chết mẹ, bắt quả tang chửi bậy. Kim dây cô di chuyển. Nó vội nhìn lên đồng hồ treo tường ở phòng ăn. À, muộn quá một tiếng rồi. Hèn chi cô thấy chị Nguyệt. Có ai nhớ chị này là ai cô? Trong phòng, nó tức tốc chạy ra lấy xe đạp vèo vèo như đang lái xe đua đến trường. Hắn nhìn theo lắc đầu ngắm ngẩn. Hát nó nhớ rồi. Hôm Tia Si đụng phải thằng cha. Bị nó đạp nát luôn cái đồng hồ. À, đạp đờ si lúc thì. Ơ cặp đâu? Hình ảnh nó treo chiếc cặp lên thành ghế ở bàn ăn hiện lên tâm trí nó. À, đã vội còn quên. Thế là nó lại hừng hực đạp về nhà. Hắn đang ngồi chén nốt tô mì. Thứ năm, thì cửa bỗng bật mở rầm phát. Mặt nó méo mó chạy lấy cái cặp rồi phóng vụ đạp xe đi mất. Hắn ngơ ngác, con quái vật gì vừa đến thăm nhà hắn thế? Sai hai chỗ, một, là ưng chứ cô phải quái vật. Hai, đây là nhà nó. 15 sau, quác quác, à quên, đang ở Nhật thì, a hô, Google dịch đã dịch tiếng quạ kêu trong tiếng Nhật ra tiếng Việt là. Đầu ngốc, hình ảnh này quá quen với những ai xem thể loại học đường. Một cô gái đi học muộn, mắt ngước nhìn cái cổng trường hơn 2 mét, hoa anh đào bay, nó vượt thành xong xuôi, phủi phủi rồi mệt mỏi đi vô vườn trường, bởi vì cho dù đến lớp bay hát thì cũng đã hết tiếng hai lâu rồi. Chiều lại còn phải vô vai đạo diễn, hò hét bở hơi tai nên nó muốn giữ chút sức, và cuối cùng nó đánh một giấc đến tối. Cách chương.